Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Lôi Công Điện Mẫu, ùng ùng, lôi đình vạn đạo, tựa như vô biên vô hạn lôi hải một loại, đem trọn phiến thiên không bao phủ, ở đây vô cùng vô tận lôi đình trong, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thân ảnh ấy có chừng trăm trượng cao, như thiên đình chiến tướng, hắn lưng đeo hai cánh. Trán có ba mắt, mặt đỏ như khỉ, cằm dài mà sắc nhọn, nhất làm người ta giật mình là, hắn đầu người thân rồng, trên thân thể lân phiến như bánh xe lớn nhỏ, tay cầm một thanh cự truy, thả ra ù ù nổ, lớn mạnh thanh thế, đây là đại trưởng lão thấy sao, nghĩ đến cái gì, trở nên động dung, trong truyền thuyết lôi công, này vẫn là truyền thuyết, đến tột cùng là hay không tồn tại. Cũng không cách nào xác định, truyền thuyết lôi công chính là từ thiên kiếp trong dựng dục đi ra ngoài vạn lôi chi thần. Nắm giữ lôi đình, hắn là thiên kiếp sứ giả, thay trời hành đạo, chấp trưởng thiên phạt, đại trưởng lão nghe nói qua rất nhiều kinh tài diễm diễm thiên kiêu tấn chức thông thiên cảnh. Dẫn phát một chút kinh thiên động địa thiên kiếp, lại không nghĩ rằng, Ninh Giang độ kiếp, lại đàn sinh ra lôi công loại này tồn tại. Truyền thuyết lôi công điện mẫu không phân biệt, nếu ngay cả lôi công cũng xuất hiện, như vậy điện mẫu có hay không cũng, đại trưởng lão lời nói đến một nửa. Chỉ thấy thiên kiếp trong lôi đình lần nữa sôi trào, vô số lôi đình hướng ở trung tâm hội tụ, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, đây là đạo cô gái thân ảnh, hình thể cùng lôi công không sai biệt lắm cao lớn, nàng toàn thân cao thấp điện sáng lóng lánh. Trong tay nắm hai mặt tấm gương, trên gương điện quang bay lên không thôi, lôi đình chính là lôi điện, cái gọi là lôi theo âm, điện theo quang, mà lôi điện trong lôi, nhưng thật ra là một loại thanh âm, cái gọi là lôi âm cuồn cuộn, điện chính là lôi đình đánh xuống lúc, mắt thường có thể thấy đạo kia ánh sáng, giờ này khắc này, lôi công điện mẫu vừa xuất hiện, tạo hóa học viện không biết bao nhiêu ít đệ tử lâm vào chấn động. Ngay cả loại này trong truyền thuyết tồn tại cũng hiện thế. Ninh Giang thiên kiếp đến tột cùng là có đáng sợ đến bực nào? Bình thường, thiên kiếp càng mạnh người, liền đại biểu tư chất cao. Đây cũng là thiên kiếp đối với Ninh Giang một loại khẳng định. Nhưng là như vậy thiên kiếp, cũng có rất lớn tỷ lệ ngã xuống. Lôi tinh, tốt đồ vật, cái gì lôi công điện mẫu? Ninh Giang hoàn toàn không quan tâm, ở trong mắt của hắn. Đây chính là hai đầu lôi tinh. Lôi tinh đã có được trí tuệ, là một loại vật đại bổ. Nếu để cho lôi long kiếm khí hồn nuốt vào lời nói. Khí hồn trực tiếp liền có thể tiến hóa thành khí linh. Amani, đột nhiên, một đạo nổ thiên địa lôi tiếng vang lên. Chỉ thấy lôi công phải tay nắm lấy lôi công truy, tay trái nắm lấy lôi công truy. Một búa hung hăng gõ tại cái dùi trên. Trong phút chốc, lôi âm cuồn cuộn. Nổ tung lôi âm tạo thành mắt thường có thể thấy được âm ba. Như biển rộng một loại dâng trào, hướng Ninh Giang tịch quyển mà đến. Loại này thanh âm thật đáng sợ. Tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử, cũng bị chấn đắc hai lỗ tai ông ông tác hưởng, gần như muốn điếc tai. Cùng lúc đó, điện mẫu hai tay cầm kính, tấm gương tên là Càn Nguyên Kính, thả ra hai đạo điện quang. Này điện quang cùng lôi âm dung hợp ở chung một chỗ. Hóa thành chân chính lôi đình, xa xa nhìn lại, giống như là cuồn cuộn lôi hải trùng kích mà đến. Lôi âm gầm thét, điện sáng lóng lánh, loại này uy thế thật đáng sợ. Như chú dạ vương thể dung hợp, quả thực có quét ngang hết thảy, không thể ngăn cản uy lực. Này lôi công điện mẫu thực lực, chính là thông thiên cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ đi. Tạo hóa học viện rất nhiều đệ tử trong lòng run rẩy. Bây giờ Ninh Giang chẳng qua là độ kiếp mà thôi. Căn bản không có chân chính bước vào thông thiên cảnh. Nhưng là này lôi công điện mẫu thực lực. Muốn hơn xa một loại thông thiên cảnh. Như vậy thiên kiếp, quả thực làm người tuyệt vọng. Xem ra không cầm suất toàn lực thì không được. Ninh Giang thật sâu hút khẩu khí. Sau một khắc, hắn toàn thân huyết khí ngập trời. Như lũ quét dậy sóng. Đáng sợ hơn là, tại sau lưng của hắn, một vòng kim sắc đại nhật cùng màu bạc trăng sáng treo cao. nhật nguyệt chìm nổi, quang huy vạn trượng, loại này dị tượng quá kinh người. Chính là kiến thức rộng rãi đại trưởng lão cũng mở lớn miệng. Tràn đầy kinh ngạc, này vậy là cái gì công pháp? Rất nhiều tạo hóa học viện đệ tử, càng là trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này Ninh Giang, dáng người cao ngất, gánh vác nhật nguyệt, kim sắc thái dương ánh sáng cùng màu bạc ánh trăng ánh sáng theo tại hắn trên người. Làm hắn nhìn lại thần thánh bất phàm, như nhật nguyệt chi chủ, bao trùm phàm trần, nhật nguyệt thần luân, không có quan tâm chúng nhân ánh mắt. Ninh Giang thúc giục nhật nguyệt chi lực, sau lưng nhật nguyệt chợt hợp hai làm một, như âm dương đan sen, hóa thành một trương thái cực đồ một loại hình tròn cự vòng. Nghiền ép mà đi, ở nơi này kinh khủng nhật nguyệt chi lực trước mặt, mênh mông cuồn cuộn như biển lôi đình lực một chút liền bị xé nứt. Chỉ thấy nhật nguyệt thần luân thế như trẻ che phóng đi. Kia một luồng sóng lôi đình lực như con nước lớn một loại. Hướng hai bên nứt ra, hừ, lôi công điện mẫu phát ra hừ lạnh một tiếng. Đúng như Ninh Giang theo như lời, bọn họ là lôi tinh, liền có trí tuệ, hai người một trái một phải, đồng thời thúc giục lôi điện lực lượng, lôi điện kết hợp, hóa thành một cái cự đại lôi long, này lôi long dài ngàn trượng, như một cái thái cổ sơn mạch một loại, mở ra miệng khổng lồ, một ngụm liền đem nhật nguyệt thần luân nuốt đi vào. Amani, nhật nguyệt thần luân nổ tung, khổng lồ lực lượng làm cho lôi long chia năm xẻ bảy. Nho nhỏ võ giả, cũng dám chống cự thiên uy, muốn chết. Lôi công phát ra cự đại thanh âm, hung hăng nghiền ép này phiến thiên địa. Không biết bao nhiêu ít võ giả ở nơi này dạng thanh âm xuống khí huyết dung truyền. Truyền thuyết lôi công một gào thét, khổng lồ thanh âm lực lượng là có thể làm nát bấy cự nhạc. Rách khai thiên địa, thiên uy coi là cái gì? Dám ngăn chặn ta đường, hết thảy giết không tha. Ninh Giang ánh mắt bế nghễ, ngạo thị thiên địa, làm đăng lâm quá đỉnh phong truyền kỳ chí tôn, tìm hiểu thế giới bổn nguyên, cái gọi là thiên, hắn tuyệt đối so với trên đời bất kỳ một người cũng rõ ràng. Võ giả tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, mà chí tôn sau đại đế chi đạo, càng là muốn cùng trời tranh mệnh. Cuồng đồ, gây hấn thiên uy, nhận lấy cái chết. Điện mẫu chân mày dựng lên, uy nghiêm tất lộ, trong tay nàng càn nguyên kính bắn ra hai đạo điện quang. Này điện quang lăng không biến ảo, lẫn nhau giao thế, như một thanh kim sắc kéo thần một loại, hướng Ninh Giang cắt bỏ, suy kéo, không khí giống như vải vóc một loại bị cắt bỏ, phát ra thanh âm ni chỉ có điện quang, mà không có lôi âm. Tại khí thế trên mặc dù kém rất nhiều, nhưng vô thanh vô tức, hơn nữa điện quang tốc độ xa xa không phải là lôi âm có thể so sánh với. Bão táp lúc, mắt thường nơi nơi là trước thấy điện quang, sau đó mới có thể nghe được lôi âm, cũng là bởi vì thanh âm tốc độ xa không ánh sáng. Này một đạo điện quang cắt bỏ, nhanh vô cùng, trong nháy mắt đi tới Ninh Giang trước mặt, nhưng Ninh Giang là nhân vật nào? Giống như hắn như vậy người, cảm giác nhạy bén, cho dù ánh mắt nhìn không thấy tới, nhưng là ngũ cảm lục giác như cũ có thể nhận thấy được nguy hiểm. Mani phát Ninh Giang một quyền. Đánh ra, quyền trên kim sắc thần hỏa thiêu đốt, thái dương thần hỏa làm cho hắn toàn bộ quyền đầu giống như là hoàng kim đổ bê tông mà ra. Một kích đem điện quang cắt bỏ đánh cho thành nát bấy. Sau đó, Ninh Giang một bước bước ra. Lấn thân đến lôi công điện mẫu trước mặt, triển khai cuồng phong bạo vũ một loại công kích, hắn thúc giục nhật nguyệt thần đồng, tay phải thái dương, tay trái ánh trăng, âm dương lực lượng giao hòa sôi trào, cuồng bạo không thể tưởng tượng, chết trăm chiêu sau, Ninh Giang hai tay nắm chặt, nhật nguyệt tại hắn trong tay hóa thành nhật nguyệt thần cung. Hắn một mũi tên bắn ra, như muốn bắn rơi tinh thần, bạch hồng cắt ngang trời cao. Trong khoảnh khắc liền bắn thủng lôi công đỉnh đầu. Hết chương.